Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64, một người trấn nhiếp nhất thành. Ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép. Thiệu Dương trợn to tròng mắt, hoảng sợ nhìn qua cái kia lấy trưởng bao trùm quả đấm mình thiếu niên. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trong cơ thể mình linh khí chính lấy tốc độ cực nhanh hướng cái kia chỉ nhìn giống như không lớn trên bàn tay dũng mãnh lao tới. Rất lâu không có khai trai, người chút tu vi ấy cũng chỉ có thể cho ta đánh bữa ăn ngon mà thôi. Muốn trách thì quái ngươi không biết thời thế, dám âm ta. Chấm ngoặc kép. Tần Sương khóe miệng nhấc lên một vệt tà mị nụ cười, nhẹ giọng cười nhạo nói: Chúc mừng ký chủ thành công thôn phệ Thiệu Dương. Địa đan hậu ký, tu vi, thu hoạch được 5.000 điểm kinh nghiệm. Phế nhân đồng dạng Thiệu Dương bị Tần Sương tiện tay kéo một cái, tựa như đồ chơi giống như bị Tần Sương cho xách lên. Đến mức trên giường hai tay dùng chăn mền nửa đậy xốp giòn. Ngực diện mạo mỹ nữ tử, Tần Sương thì là quen như không có gì giống như nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Mang theo toàn thân sụi lơ Thiệu Dương nghênh ngang hướng phủ thành chủ bước ra ngoài. Địch tập, một đêm này, đã định trước không bình tĩnh. Tần Sương cường thế tác phong, kinh động đến tất cả nội thành đóng giữ. Trong thành tất cả mọi người bị bừng tỉnh. Làm một số người hiểu chuyện nhìn thấy trong phủ thành chủ chậm rãi đi ra một thiếu niên lúc. Bọn họ đều kinh hãi. Thiếu niên này không phải liền là vài ngày trước lĩnh quân vào thành vị tướng quân trẻ tuổi kia sao? Không phải nghe nói bị thành chủ khốn ở ngoài thành sao? Làm sao đột nhiên vào thành? Chờ một chút, trong tay hắn dẫn theo chính là người nào? Khi mọi người xem xét tỉ mỉ về sau, lúc này mới phát hiện, trong tay thiếu niên mang theo một người. Mà người kia, rõ ràng là Thiệu Cương quan chủ nhân. Thiệu Dương, Liễu Thanh. Người cũng có phần a. Tần Sương ánh mắt nhìn về phía trước mặt trong một đám người một cái thần sắc thất kinh thanh. Niên lúc, trong mắt của hắn lướt qua một vệt sát ý. Người này, chính là đợi tại trong thành. Mắt thấy Trinh Quân bị bắn giết Liễu Thanh. Đợi gần 6-7 ngày. Tần Sương cũng là muốn nhìn một chút. Đến tột cùng là ai tại hậu trường sao chiêu. Liễu Thanh xuất hiện, xác nhận hắn phỏng đoán. Chính là Liễu gia trong bóng tối xuống tay với hắn. Không hổ là siêu nhiên Liễu gia, để 100.000 đại quân vì ta chôn cùng, thật là đầy đủ hạ thủ được. Tần Sương mặt lộ vẻ cười lạnh, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên Liễu Thanh, sải bước hướng cổng thành đi đến. Đến mức cái sau chỉ có thể bị ép từng bước một lui lại, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Làm sao lại như vậy? Gia hỏa này làm sao lại xuất hiện tại trong thành? Thành tường chừng 100 mét cao. Gia hỏa này làm sao có thể xuyên qua thành tường? Chẳng lẽ là có nội ứng? Liễu Thanh không dám nghĩ tiếp. Thiệu Dương bị bắt sống, đã tuyên bố tòa thành trì này sắp bị Trinh Quân công hãm. Hắn như nếu không chạy, chỉ sợ không còn sống lâu nữa. Chạy. Tại cảm nhận được Tần Sương trong mắt sát ý về sau, Liễu Thanh chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chính là chạy. Thân là địa đan hậu kỳ, Thiệu Dương đều như là gà con bị xách trong tay. Trấn nhiếp đóng giữ nhóm cũng không dám vọng động. Một khi Tần Sương sử dụng con tin uy hiếp, khiến cho đóng giữ nhóm mở ra cổng thành, đến lúc đó Trinh Quân vào thành, nơi nào còn có hắn mạng sống cơ hội. Hừ, chạy đi, tốt nhất cho lão tử đi mật báo. Ta ngược lại muốn nhìn xem, Liễu Thiên Phong phế đi, người Liễu gia còn có ai có thể lên được mặt bàn. Đưa mắt nhìn Liễu Thanh rời đi, Tần Sương không có ngăn lại. Trong mắt hắn, Liễu Thanh bất quá là cái không coi là gì tiểu nhân vật mà thôi. Nếu biết người giật dây chính là Liễu gia, hắn liền muốn nhìn con cá này mồi đến tột cùng có thể câu ra cái gì cá lớn tới. Mở cửa thành. Đi đến trước cửa thành, Tần Sương lạnh lùng nhìn thoáng qua bốn phía, nắm chặt binh khí đề phòng chính mình chúng đóng giữ. Nếu như có thể, hắn thật vô cùng muốn hiện tại thì làm thịt đám người này. Không, không thể mở. Một khi thả Trinh Quân vào thành, Nơi nào còn có chúng ta mạng sống cơ hội. Mọi người ở đây do dự lúc. Một cái thân mặc ngân giáp, tay cầm ngân thương nam tử lớn tiếng chặn lại nói. Thấy được đầu, người này hẳn là một cái bộ thống lĩnh cấp bậc nhân vật. Hắn biết rõ thả trinh quân tiến vào trong thành sẽ tạo thành hạng gì tình trạng. Tự nhiên không muốn mở cửa thành. Hưu, a, ta nói, mở cửa thành. Một đạo lưu quang như mũi tên giống như người xuyên Việt người. Trực kích người này mi tâm. Dù là măng có thiết tinh thạch đúc thành đầu khôi, cũng ngăn không được đạo lưu quang này oanh kích. Nhất kích phía dưới, người này gào lên thê thảm sau liền ngay tại chỗ bạo thành một đoàn xương máu. Mấy cái nhìn như phụ tá cấp nhân vật nhìn nhau, đều là theo trong mắt đối phương nhìn ra hoảng sợ. Tại tự định giá 2 phút đồng hồ về sau, mọi người rốt cục quyết định muốn mở ra cổng thành. Bất quá, bọn họ cũng là có điều kiện. Tướng quân, mở cửa thành có thể, nhưng chúng ta có một điều kiện. Tần Sương hơi nhíu mày, nhàn nhạt nhìn thoáng qua người này. Thiệu Dương chỉ huy bọn họ nhập trong phủ dùng bữa lúc, hắn từng gặp người này, hẳn là Thiệu Dương tâm phúc. Các ngươi cho rằng, các ngươi có năng lực như thế cùng ta nói điều kiện sao? Đừng nói là các ngươi chỉ có cái này vài trăm người, coi như lại đến gấp 10 lần. Ta cũng như cũ có thể đem toàn bộ các ngươi chém hết. Mở cửa thành, đến lúc đó, người nào có tội, người nào có thể lấy công chuộc tội, ta tự có định đoạt. Trong thành đóng giữ không tính quá nhiều. Càng nhiều người, thì là tại thành phía sau một khối bên trong vùng bình nguyên đóng quân. Muốn thời gian ngắn đuổi tới nội thành, là chuyện khó. Còn trong thành đóng giữ những người này, Tần Sương muốn một người giải quyết xác thực rất khó khăn. Nhưng hắn muốn trấn nhiếp. Hắn muốn bằng mượn một người trấn nhiếp bọn này ăn cây táo rào cây sung ra hòa. Mấy người nghe vậy, sắc mặt đại biến. Bọn họ chính là Thiệu Dương tâm phúc. Nếu để Tần Sương luận tội, tội lỗi của bọn họ, nhưng lớn lắm, tuyệt đối chắc chắn phải chết. M, D, dù sao đều là chết. Cùng lắm thì liều mạng với hắn. Ta cũng không tin, hắn một cái có thể ngăn cản chúng ta nhiều người như vậy. Thế nhưng là, thành chủ còn trong tay hắn, mạng của mình cũng khó giữ được. Còn quản cái gì mấy cái thành chủ, chỉ cần giết tiểu tử này. Chúng ta cuốn đi Thiệu Dương bảo khố, đi thẳng một mạch, mấy người tự biết một con đường chết. Nhất thời nghĩ ra một cái cá chết rách lưới suy nghĩ. Hết thảy 5 người, ào ào vận chuyển tự thân linh khí. Phóng tới Tần Sương, xem bọn hắn hành động cử động, căn bản cũng không nể mặt, cho dù là đã ngộ thương Thiệu Dương, cũng sẽ không tiếc. Hừ, xúc sinh cũng là xúc sinh, coi như cho các ngươi một bộ túi da, vẫn như cũ khó nén các ngươi xúc sinh tâm lý. Tần Sương cười lạnh một tiếng, lăng ba vi bộ bỗng nhiên thi triển mà ra, tất cả mọi người chỉ có thể nhìn thấy từng đạo tàn ảnh lướt qua. Căn bản là không có cách thấy rõ thiếu niên thực thể. Dầm dầm dầm, chấm ngoặc kép, đếm đạo sấm sét âm thanh truyền ra về sau. Cái kia đón lấy Tần Sương 5 người bỗng nhiên trì trệ. Chợt thiếu niên bóng người lại lần nữa xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Mà 5 người kia, thì là bảo trì động tác mới vừa rồi. Đông đông đông, chấm ngoặc kép, đầu cùng thân thể tách rời. 5 viên tròn vo đầu như bóng giống như lăn đến mặt đất, rơi xuống còn lại đóng giữ dưới chân, khiến người ta nhịn không được buồn nôn đồng thời, cũng không tự chủ sinh ra một cỗ ý lạnh. Còn có ai cho là mình rất đáng gờm, cứ việc đứng ra, liền giết 5 người. Tần Sương nhìn không ra nửa điểm mỏi mệt hình dạng, ngữ khí của hắn lộ ra phá lệ băng hàn, lại cực kỳ trấn nhiếp lực. Quen thuộc những người này đều hiểu, bọn họ thế nhưng là Thiệu Dương tâm phúc, đều là địa đan trung kỳ đỉnh phong cường giả a. Chỉ có như vậy cường giả, thậm chí ngay cả một chiêu đều sống không qua. Cái kia thiếu niên này tu vi, đến tột cùng đến mức nào? Địa đan đỉnh phong, cũng hoặc là thiên đan chi cảnh. Nhớ tới cái kia lấy một địch vạn cảnh giới, ngăn tại Tần Sương trước người chúng đóng giữ ào ào vứt bỏ binh khí trong tay. Hai đầu gối quỳ xuống đất. Cầu xin tha thứ, cầu tướng quân có thể cho chúng ta một cái lấy công chuộc tội cơ hội.